Tục nhân hồi đáng, chương 79, kế hoạch sơ bộ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trưởng ban văn nghệ vào phòng vệ sinh ói hồi lâu, có chút hư thoát, Sở Thiện Nhiêu ở cửa thấy được nên dựa vào cửa nghỉ ngơi, thời gian dài không đi ra ngoài. Ngoài phòng vệ sinh có một phụ nữ trung niên khẩu âm không phải dân địa phương, nhìn bộ dạng thì cũng đã uống rượu, chờ dùng phòng vệ sinh, thấy phòng vệ sinh mà trưởng ban văn nghệ mãi không đi ra ngoài, cũng không có tiếng, dùng tay mạnh mẽ đập cửa. Trưởng ban văn nghệ mở cửa hỏi. Ai vậy, có tổ chức hay không? Người phụ nữ trung niên nói. Có người hả, ở bên trong bao lâu rồi? Sinh con bên trong sao? Trưởng ban văn nghệ hé cửa ra, nhìn người phụ nữ trung niên gần cửa nhất hỏi. Cô quản cháu dùng bao lâu? Trên cửa có ghi hạn chế thời gian sử dụng sao? Sao cô lại nói vậy? Cô đã từng sinh con trong nhà vệ sinh? Người phụ nữ trung niên nói. Tiểu cô nương nhìn cũng không tệ, sao lại nói năng khó nghe vậy? Trưởng ban văn nghệ nói. Mọi việc đều có thứ tự trước và sau. Cháu nhìn như nào liên quan gì với cô? Đại nương cô dùng gương mặt chữ quốc này còn dám ra ngoài, sao lại không cho cháu dùng phòng vệ sinh một lúc? Hai chữ, đại nương, vừa ra cuộc chiến lập tức thăng cấp, mấy nữ sinh nghe tiếng trưởng ban trong nhà vệ sinh truyền ra liền chạy tới, một nữ sinh miệng lưỡi sắc bén nổi tiếng khắp học viện, giờ cả hai bên đều uống rượu vào, lập tức nước miếng bay tán loạn. Người phụ nữ trung niên nói, sao mày có thể mắng chửi người như vậy? Nữ sinh nói, cháu mắng chửi cô sao? Mẹ cô họ gì, vẫn là xử nữ sao? Người phụ nữ trung niên nói năng hỗn láo như vậy, cẩn thận sinh con ra không có lỗ đít. Nữ sinh nói, cô thì nói chuyện dễ nghe, chúc con cô sinh ra có hai lỗ đít. Bạn trai và chồng bai bên nghe tiếng cũng chạy tới, người đàn ông bên kia định dạy dỗ nữ sinh dám gây chuyện với vợ mình một chút, nhưng sau đó nhìn thấy đội hình con trai gần hai đội bóng thì lập tức quyết định hảo hán không chịu thiệt trước mắt. Dương Ân Kiều và Cao Kiến cười cười nói xin lỗi đối phương, người đàn ông kia cũng chỉ có thể kéo vợ về phòng. Người phụ nữ trung niên kia rõ ràng đã bị chọc tức ôm ngực nói. Nói năng quả hỗn láo, quả xúc phạm người, au u, trái tim của tôi. Ăn đến lúc này cũng phải rời khỏi. Biên học đạo giúp Ngô Thiên gọi một chiếc xe, sau đó gọi cho ba người Hứa Chí Hữu một chiếc xe. Bắt chuyện với mọi người, Diều Thiện Nhiêu định đi thuê thêm một chiếc xe. Chỉ là vừa ra đường thì đằng sau vang lên tiếng còi xe. Lý Dụ ló đầu qua cửa kính nói, nếu hiện giờ hai người đi khách sạn thì cứ coi như không thấy tảo. Nếu là về trường học thì lên xe đi. Lúc Biên học đạo đỡ Thiện Nhiêu lên xe, nhìn thấy miệng Lý Dụ bị thương, có Thiện Nhiêu ở bên nên hắn cũng không tiện hỏi. Lúc này Thiện Nhiêu đã tiến vào trạng thái nửa mê man, dựa vào trong lồng ngực Biên học đạo, hơi thở đầy mùi rượu. Sau khi xe vào cửa trường học, Thiện Nhiêu cũng đã hơi tỉnh, nói với Biên học đạo. Tới nhà anh, em uống đã thành như này, trở về phòng bị người khác nhìn thấy cũng không tốt. Lý Dụ qua kính chiếu hậu nhìn Biên học đạo cười, Biên học đạo làm bộ không nhìn thấy, ôm Thiện Nhiêu nói. Được, đưa hai người tới dưới nhà Biên học đạo, Lý Dụ lái xe rời khỏi. Ôm Thiện Nhiêu vào nhà, bật đèn, đặt lên giường phòng ngủ, cởi giày, sau đó Biên học đạo nhìn Thiện Nhiêu nằm ngửa trên giường, sững sốt một lúc lâu. Sắp xếp Thiện Nhiêu xong, rửa mặt trong phòng vệ sinh, Biên học đạo đi tới phòng ngủ phía đông. Bình an ngủ một giấc, trời tờ mờ sáng hẳn đã tỉnh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thay đồ chạy bộ sáng sớm, chạy hai vòng quanh trường, nhất thời nổi hứng, đi vào chủ lâu, ngồi trên mái nhà. Từ chủ lâu nhìn ra ngoài, Biên học đạo thấy được một thành phố đang thức giấc. Trên đường bởi đủ loại nguyên nhân mà đã có rất nhiều người đi lại. Biên học đạo ý thức được một chuyện, trong số rất nhiều người bên dưới, có rất nhiều người dùng toàn bộ sức lực ra cũng chỉ đủ ăn có ở, đại đa số vùi đầu làm việc một năm cũng không để ra được chút tiền nào, hoặc không nỡ đi du lịch để giải sâu. Bọn họ giống như những con kiến thợ bị xiềng xích bởi bản năng, dùng thời gian cả đời sáng tạo hay phấn đấu vì người khác, tỉ như nhà ở, tỉ như tiền bạc, tỉ như xe hơi. Mà trên thực tế, có nhiều thứ hoàn toàn không đáng giá để dùng thời gian nửa đời người đổi lấy. Biên học đạo biết mình rất may mắn, kiếp này mình sẽ không còn cuộc nói chuyện phiếm lúc nửa đêm như kiếp trước, Tống Minh không còn tiếc nuối không sớm mua nhà đất. Nhưng gần đây chính mình dường như có chút lệch khỏi quỹ đạo. Không làm việc đàng hoàng. Tiền, kiếm tiền, kiếm rất nhiều tiền, lợi dụng tất cả khả năng tiên tri để kiếm lấy tiền, đây mới là sự nghiệp chân chính, của bản thân, về phần những chuyện khác chờ đến năm 2014 kiếm đủ tiền rồi nói cũng không muộn. Biên học đạo bắt đầu sửa sang lại những chuyện mình cần gắng sức lúc này. Cần hợp tác, còn phải thiết sử dụng, nhất định phải đầu tiên, mở rộng Mi 123 cần nhanh chóng hơn, cần tiêu tiền kể mấy phần mềm nhỏ quản lý tiệm Internet, miễn phí download khiển Mi 123 to lớn hơn, có thể đây chính là nguồn thu nhập lớn nhất của mình trong vài năm. Thứ hai, tiền trong ngân hàng phải dùng tới, hơn 100 tới Bắc Kinh mua phòng có điểm không nổi, nhưng nhà ở khu tàu điện ngầm, ở một số khu thì có thể ra tay. Mua quan trọng, ở gần trường học thứ ba, lúc ăn nói nghe Ngô Thiên kể khổ về sân bóng đá trong nhà, biên học đạo biết vài năm sau bởi vì sương bụi mà những nơi vận động trong nhà ở thành phố Tùng Giang rất được hoan nghênh, nếu có khu vực thích hợp, giả tiền thích hợp thì có thể đầu tư một chút, dĩ nhiên với tài lực của Mi-123 lúc này khẳng định không đủ, việc cần thiết là phải xem Mi-123 có thể bán được một cái giả tốt hay không. Thứ tư, mấy ngày nữa tới chỗ Ôn Tòng Khiêm thu lấy số tiền trong thời gian gần đây, xem gần công viên hoặc bờ sông có căn phòng nhỏ nào hay không thì mua một căn, ai cũng không thể nói, nơi đó chứa những đồ vật quan trọng của mình, coi như là phòng riêng. Thứ năm, đầu năm, bóng hai màu đã xuất hiện, đợi khi khả năng tiếp nhận của thị trường tới một độ cao nhất định có thể mua một cửa hàng mặt tiền có đông người đi qua, xin máy vẽ số, đến khi đó để cha mẹ tiếp nhận, hai người đồng ý thì để hai người, nếu họ không muốn thì để người quen làm. Kinh doanh, biên học đạo đối với việc rốt cục sau này muốn kiếm bao nhiêu tiền cũng không có giới hạn, cho nên hắn cố gắng suy nghĩ một phương thức kiếm tiền dài hạn. Hắn chỉ là một thị dân nhỏ bé, chỉ cần là biên học đạo có thể nghĩ được tiền có ít hắn cũng sẽ không bỏ qua. Về phần xuất thân từ gia tộc lớn, kết giao với thương nhân lớn, tùy tiện dậm chân một cái là có thể khiến thị trường chấn động, trong 3 năm có thể từ một thằng nhãi lên ngồi ngang hàng với đại tướng thì biên học đạo không hề nghĩ tới, cũng không mong đợi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, hẳn đã sớm qua cải tuổi mộng mơ, sau khi sống lại hắn rất tỉnh táo nhận ra chỉ cần một người đạt được thành tựu nhất định vậy tất sẽ được tiếp xúc với những vòng tròn riêng, đến khi đó nhất định sẽ bị bẩn, nếu anh có người khiến anh bị bẩn, anh vẫn không bẩn sẽ có người khiến anh vậy không bẩn sẽ bẩn. Nhiều, bình thường mà nói một người bên ngoài hào quang rực rỡ tới đâu thì sau lưng hèn hạ bấy đúng rồi, còn cả xe taxi, hiện giờ xe taxi bán không đắt khoảng 15 vạn, biên học đạo biết đến năm 2012, một chiếc xe taxi có thể bán được 50 vạn. Nghĩ tới nhà Lý Dụ có hơn 40 chiếc xe taxi, hắn có chút hâm mộ, xem ra tiểu tử Lý Dụ này chắc chắn thành phủ nhị đại rồi. Khi về đến Thiện Nhiêu vẫn đang ngủ say, trong phòng tràn ngập mùi rượu. Nhà, đào nhìn biên học ra hiển nhiên nửa đêm qua Thiện Nhiêu đã tỉnh lại, uống sữa chua, cởi ra ngoài chăn, hẳn là mặc áo lót đi ngủ. Quần áo, nhìn một phần cánh tay lộ nhẹ nhàng đóng cửa đã gần xong thì thấy lại, biên học đào tới phòng bếp nấu chảo thập cẩm, rán trứng gà Thiện Nhiêu khoác áo, đứng bên cửa nhìn hắn. Đã tỉnh rồi sao, biên học đào nói, trong chén có nước ẩm, uống chút đi rồi ra ăn sáng, không thoải mái thì ăn xong ngủ tiếp. Thiện Nhiêu không động, biên học đào tiếp tục rán trứng gà. Thiện Nhiêu đi tới phía sau biên học đạo, hai tay ôm eo hắn, thân thể dán trên lưng hẳn, hỏi. Trên người em còn mùi rượu không? Có, em đi đun nước đây, ăn cơm xong em muốn tắm, buổi sáng em còn có tiếp. Thiện Nhiêu đi lên lớp, biên học đạo nằm trên giường, trên gối còn mùi hương của Thiện Nhiêu. Vốn định tẩm bổ cảm giác thì Lý Dụ tới. Lúc này biên học đạo mới chú ý vết thương ở khóe miệng Lý Dụ, hỏi. Miệng mày sao vậy, Lý Dụ nói, tối qua định nói với mày, lại thấy mày và chủ tịch Thiện Nhiêu như vậy nên không nói. Biên học đạo nói, giờ nói đi, Lý Dụ, tối hôm đưa tiểu tâm can khác của mắt nhìn mày về. Liền Lý Dụ học chừng hắn, tối hôm nhân ấy xuống kết quả là bạn đổi lời, trong mộng của mày về, nhưng có thể là trúng gió, trên đường em trai của tình nhân trong mộng của mày. Hẳn, nhưng Lý Dụ vẫn kiên trì nói, mộng của mày không xuống xe hỗ trợ, tạo đành mặc dù biên vẫn nhìn trợn mắt nhân trong. Kết quả là bạn lần lên xe cô ấy trên đường cỏ trách hẳn, tao nghe phải xuống. Không chịu nổi, không biết lúc trước liền phải đàn bạn trai ông không? Sao miệng có thể thối như vậy? Ta ăn bao nhiêu đằng mà thằng đó như phát điên, từ đằng sau cho tao một đấm. Một đấm đột ngột, tao mất tay lái, tông phải thùng rác trên đường. Tạo dừng xe bảo thằng cút xuống tâm, nó thảm xe, nó còn muốn đánh nhau với tạo nữa chứ, thích thì tạo chiều. Chỉ có điều hơn tạo nhiều. Biên học đạo nói, sửa xe bao nhiêu tiền, tao quăng cho. Bao nhiêu cả, nhân trong không cần, tạo tới không phải vì chuyện này. Tao muốn nói cho mày mộng của mày là một thằng đàn bà, mày cần đề phòng từ thượng tú những cái gì? Một chút, đừng sao cũng khó nghe, giống như là từ thượng tú cho Hàn đội nón xanh vậy, bạn bè khác giới mà vậy sao? Tao thấy tâm lý này tám phần là có vấn đề, dục vọng chiếm hữu mày đã có chủ tịch thằng Thiện Nhiêu, không dám làm gì mày xảy ra chuyện. Vẫn là cách xa từ thượng nếu không cho dù thằng nhãi thì nhất định cũng sẽ làm tú, không chuẩn bị tốt sẽ Lý Dụ rời khỏi, không ngủ được, hẳn ngồi trên ghế salon suy nghĩ rất lâu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, tú một chút, khó từ thượng biên học đào đào khánh này không nghe Lý Dụ miêu tả cộng với những gì được nhiêu thằng nhóc chừng thi lại vài lần nên tâm lý gì đó, giờ biên học đào càng khẳng định bị mắc bệnh chứng kiến hơn. Mặc dù hiện giờ Biên học Đào và Thiện rất thân mật, nhưng không hề nghi ngờ chút nào, hẳn có cảm với Từ Thượng Tú. Chỉ e sau hôn, không thể chung sống Từ Thượng nhưng hắn cũng Từ Thượng Tú không hạnh phúc bị người Tú bắt nạt Từ Thượng Tú trong một địa vị đặc biệt. Khánh nhất phải loại bỏ. Cho nên Đào lật xem lịch Biên Thiên Thiêu Các, com, ngàn học có kế hoạch sơ bộ. Sách mở ra ngàn câu chuyện nói, qua thấy Biên qua xe ói nói, hết học này nhãi đưa hai lý dụ. Không biết bạn một chút. Biên học Đào, trên xe hẳn lý dụ suy mày đáng trai của quá đó hỏi, dù nghĩ tình lần, Đào trai thứ nói tình an hỏi, Đào tình của hai hỏi tình nôn xong hẳn có mày rất thôi, cho đặc cần rất biệt mạnh, Đào hắn phải với khác định cuốn vạn này radio bản này hẳn không lòng US và người khác kết thể nhìn hẳn luôn giữ. Cách chương.